cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, yếu nhất chiến cơ. Ngươi là gọi Vi Đồ đi, ta là lụa đỏ số 5. Dạ thần bọn họ sau khi rời đi, bị dạ thần phân phó phụ trách đâu vào đấy Vi Đồ Hồng Trù chiến cơ nói. Tiền bối ngươi tốt, trong mắt hiện ra vẻ sùng bái. Vi Đồ cản tương đương chặt hướng đối phương gặp một chút lễ. Trước mắt vị này xinh đẹp tỉ tỉ lại là một con số thứ tự Hồng Trù chiến cơ. Cho dù ở toàn bộ hầu hạ thiên thần đại nhân Hồng Trù chiến cơ đoàn trong cũng là cao cấp nhất cấp. Bậc loại kia, không cần khẩn trương, sau đó chúng ta chính là cùng chiến đấu và hầu hạ thiên thần đại nhân tỉ muội. Hiện tại trước dẫn, ngươi đi chúng ta chiến cơ đoàn ở địa phương đi, biết sử dụng vũ không thuật sao? Ừ, sẽ, vậy thì tốt, đi theo ta. Lụa đỏ số 5 bay đến không trung, Vi Đồ cũng mau mau sử dụng vũ không thuật theo sau. Có thể cảm giác ra Vi Đồ lực lượng còn tương đối nhỏ yếu. Cho nên lụa đỏ số 5 cũng có ý chậm lại khiến Vi Đồ có thể đuổi theo chính mình tốc độ. Thật là lợi hại, bay lượn tại trên thần điện không? Vi Đồ không khỏi lần hai phát ra than thở. Toàn bộ thần điện giống như là một tòa phù lập trên không trung thành phố. Mây mù lượn lờ, hết sức phồn hoa. Mặc dù Vi Đồ từ nhỏ sinh sống Quýt Tinh thị cũng là một tòa phồn hoa đại thành thị, nhưng là cùng nơi này căn bản là không cách nào so sánh. Cảm giác hoàn toàn liền không tại cùng một thời đại cùng thứ nguyên. Trước mặt lụa đỏ số 5 chỉ là khẽ mỉm cười. Như vậy cảnh tượng nàng đã thấy nhiều. Ngược lại mỗi lần có mới người đi tới nơi này lúc đều sẽ giống như vậy rung động cùng thán phục. Dọc theo đường đi lụa đỏ số 5 cũng cho Vi Đồ giới thiệu một chút trên thần điện đại khái tình huống. Hai người rất nhanh liền tới đến Hồng Trù chiến cơ hiện đang ở khu vực. Nơi này là chúng ta chiến cơ đoàn tập thể cư ở nhà trọ. Mọi người gian phòng cũng đều sát nhau. Nếu như ngươi ưa thích thanh tịnh một ít lời, cũng có thể không cần ở nơi này đi bên cạnh đơn độc chọn một tòa biệt thự. Hạ xuống một tòa cao ốc. Trước, lụa đỏ số 5 nói. Không, không cần, ta cảm thấy đến nơi này cũng đã rất tốt. Vi Đồ mau mau khoát khoát tay. Thông minh lựa chọn, chúng ta chiến cơ đoàn là một cái chỉnh thể. Ở nơi này cũng dễ dàng hơn cùng còn lại các chị em sống chung giao lưu. Lụa đỏ số 5 trên mặt lộ ra tán thưởng tươi cười, bất quá Vi Đồ gương mặt lại là có chút đỏ lên. Nàng có thể không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là bởi vì đột nhiên để cho nàng đi chọn một tòa biệt thự cái gì có chút bị hù dọa a. Mang theo Vi Đồ cùng đi vào cao ốc, lụa đỏ số 5 vì nàng chọn một gian vị trí vẫn tính là không tệ gian phòng. Cả phòng đều bị trang sức hết sức xa hoa. Chỗ có nhu cầu đồ dùng cũng đầy đủ mọi thứ. Vi Đồ cảm giác có chút choáng váng. Trước đây không lâu nàng còn chỉ có thể cùng ba mình Mr. Santa đẩy ở tại bọn hắn nhà kia hẻo lánh hẹp hòi trong phòng. Chính là từ nay về sau nàng một cái người liền có thể ở tại như thế rộng rãi thoải mái trong phòng. Cảm giác giống như là thoáng cái từ nghèo khó địa ngục tiến vào xa hoa thiên đường một dạng. Mà đang chọn tốt gian phòng sau, lụa đỏ số 5 lại mang Vi Đồ làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Bể bơi, phòng huấn luyện, rạp chiếu phim, mua đồ thành, phàm là hạ giới trên địa cầu có đồ vật, phía trên thần điện cũng đều cái gì cần có đều có. Mà còn khiến Vi Đồ khó tin là miễn phí, nơi này tất cả mọi thứ đều đang là miễn phí. Trước, tiền bối. Nơi này đồ vật chúng ta thật có thể tùy tiện lấy dùng sao? Gặp những người khác tại tùy ý lấy dùng trong thương thành những zin đó lang nơi nơi hàng hóa. Vi Đồ khó có thể tin hỏi. Chỉ là nhiều chút bình thường đồ vật mà thôi. Ngươi muốn bao nhiêu cũng không đáng kể. Bất quá ngươi muốn một chút quý trọng tài nguyên nói thì cần muốn đặc biệt thân. Nhưng chỉ cần lý do đầy đủ bình thường cũng đều sẽ có được phê chuẩn. Lụa đỏ số 5 mỉm cười đáp, mà vì đồ chính là đã khó mà hình dung tâm tình mình. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, khó trách vô số người đều muốn trở thành hồng trù chiến cơ. Khó trách vô số người đều muốn đi tới thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân bọn họ ở thần điện. Nơi này thật là giống như là thiên đường một dạng. Tốt, nếu như ngươi muốn cái gì vậy chính mình đi qua lại đến lấy đi. Chúng ta bây giờ đi giúp ngươi nhận một chút bình thường có thể đủ đến trang bị. A, là, tiền bối, đã mang vi đồ quen thuộc bình thường khu vực sinh hoạt. Tiếp theo lụa đỏ số 5 liền lại mang nàng đi phòng trang bị nhận một chút thường dùng trang bị. Quá tay không vòng, năng lượng máy dò xét, cá nhân di động đầu cuối, siêu cấp vạn năng kép siêu. Dựa theo lụa đỏ số 5 từng nói, những trang bị này đều là Bulma thần hậu đặc biệt khai phá hoặc là cải tiến qua. Cũng liền các nàng hồng trù chiến cơ có thể tùy ý nhận sử dụng. Tại hạ giới địa cầu hoặc là còn lại địa phương đều là bị nghiêm khắc quản khống quân sự đồ dùng. Nói thí dụ như quá tay không vòng có thể làm cho các nàng tại vũ trụ chân không trong hoàn cảnh sinh tồn chiến đấu, năng lượng máy dò xét có thể dò xét ra hạn mức tối đa mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ức sức. Chiến đấu, xa xa so hạ giới trên địa cầu những kia bình thường máy dò xét muốn đắt tiền cao cấp. Vi đồ đem từng loại trang bị mặc tại trên người mình, phối hợp với chính mình kia một thân hồng hỏa chiến quần. Nhất thời cảm giác khốc đến không được, xoa bóp trên trán máy dò xét nút ấn. Vi đồ muốn kiểm tra dưới lụa đỏ số 5 sức chiến đấu. Chỉ thấy máy dò xét trên con số một trận nhảy lên. Cuối cùng cho thấy 525 dòng chữ. Ếch, cái này hẳn không thể nào đâu. Lụa đỏ số 5 tiền bối làm hàng đơn vị số thứ tự hồng trù chiến cơ. Làm sao có thể chỉ có kẻ hèn mấy trăm điểm sức chiến đấu. Đúng như dự đoán, chỉ thấy lụa đỏ số 5 khẽ mỉm cười buông thả ra chính mình khí tức. Sau đó vi đồ cái chán máy dò xét trên con số lại bắt đầu điên cuồng loạn động. 5, 5, 8, 7, 9, 6, 0, 0 điểm. Mở to hai mắt. Vi đồ không khỏi hét lên kinh ngạc, lụa đỏ số 5 tiền bối lại có sắp tới 6 triệu điểm sức chiến đấu. Cư bỉ địch lệ biết, còn lại mỗi một danh chính thức hồng trù chiến cơ còn biết sử dụng một loại tên là giới vương. Quyền cường đại võ thuật, có thể mang các nàng sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần không giống nhau. Đây chẳng phải là nói lụa đỏ số 5 tiền bối đang cùng địch nhân lúc chiến đấu thật sự có thể phát. Huy ra sức chiến đấu đều có thể đạt tới mấy chục triệu điểm trở lên. Trời à, rung động không dứt, vi đồ lại vô cùng mong đợi mà vì chính mình dò xét một chút. Bất quá khi thấy máy dò xét trên biểu hiện kia đáng thương hai chữ số lúc. Vi đồ lại là cả người cũng không tốt. Ô ô ô. Thật là quá mất mặt, nàng sức chiến đấu thậm chí ngay cả người ta tiền bối số lẻ cũng không sánh nổi. Ngươi cũng không cần xấu hổ, chúng ta mỗi một danh hồng trù chiến cơ lực lượng đều là trải qua vô số chiến đấu và tu hành mới. Tích lũy, ngươi có thể có được chủ nhân công nhận chứng minh ngươi có lấy bất phàm thiên phú. Chỉ cần sau đó cố gắng huấn luyện tu hành, ngươi rất nhanh cũng sẽ trở lên cường đại. Lụa đỏ số 5 an ủi nói, mà vi đồ cũng dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng, tiền bối, từ đi tới trên thần điện sau, vi đồ cũng thấy không ít người, nhưng vô luận là còn lại những hồng trù chiến cơ đó, thần thánh nữ bộc, hay hoặc là thần điện lính hộ vệ một chút binh lính bình thường hoặc là những người khác. Cơ hồ từng cái trên người phát tán khí tức đều còn mạnh mẽ hơn nàng. Vi đồ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tại bên trong thần điện này nàng về điểm kia nhỏ yếu thực lực thật đúng là hoàn toàn không đáng chú. Ý a, là một tên hồng trù chiến cơ mà nói càng là không hợp cách. Nếu muốn đi theo hầu hạ các nàng chủ nhân, nàng phải nhanh cường đại lên mới được. Có thể nhìn ra vi đồ là cái có cường đại tín niệm thiếu nữ. Lụa đỏ số 5 cũng không khỏi âm thầm tán thưởng.